Đại thần, em nuôi anh. Chương 59, góc truyện audio.com. Nhắc tới ở trong trò chơi muốn tặng để chúc phúc Ninh Tâm liền nghĩ tới cảnh tượng dạ tâm nguyện lần trước. Trong màn đêm những ánh sao nhảy múa, pháo hoa sáng chói, cùng những chiếc đèn khổng minh phất phới bay đến nhộn nhạo. Cảnh sắc kia thật khiến cho người ta khó quên, nhưng cảnh thì đẹp đó nhưng nếu muốn làm lại một lần thì nàng cảm thấy thật là đáng sợ. Nào là hoa ước nguyện coi như cùng lắm thì như lần trước dùng tiền để mua. Nhưng cái cầu kia lần này không có người hỗ trợ, cho dù nàng đêm nay ngã chết ở dưới cầu cũng không có thể chạy qua. Không có hệ thống hỗ trợ, cũng không bố trí được như ngày hôm đó. Thông cáo chúc mừng ư, với náo loạn của kênh thế giới thì mình đầu hàng. Pháo hoa cùng đèn khổng minh có thể mua trong tay người chơi. Về phần sao băng Ninh Tâm suy nghĩ một chút, kỹ năng của Linh Khu có kỹ năng xoáy khi thi triển lúc đó tựa hồ có phát ra kim quang lấp lánh, dùng cái này thay thế đi. L, thi hành cây nhà là vườn. O, chờ Ninh Tâm đem đồ cần thiết đều chuẩn bị đầy đủ thì vẫn thấy đại thần chưa trả lời tin nhắn của mình. Nàng nhìn đồng hồ tay giờ đã là 8 giờ rưỡi, muộn chưa về sẽ làm cho học tỷ lo lắng. Nàng rốt cục cầm lấy di động nhắn một tin cho Kha Dĩ Mạc. Mạc Thương, bây giờ anh có thể ngồi máy tính không? Mau lên đi, em ở trong trò chơi đợi anh. Nhận được tin nhắn khi đó Kha Dĩ Mạc đang cùng bọn Phương Thiếu Vũ đánh bài. Chờ Kha Dĩ Mạc lấy ra di động xem gì đó thì bọn họ lập tức cảm thấy Kha Dĩ Mạc có gì đang suy nghĩ. Chỉ thấy hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh đứng lên. Đem bài cho Lý Tín lại còn vuốt huyệt Thái Dương nói. Mình hơi mệt, lên nghỉ một lát, các cậu cứ chơi đi. L, ha ha, làm bộ, ngươi xạo quá. Phương Thiếu Vũ cùng Lý Tín nháy mắt lẫn nhau ra dấu. Đưa mắt nhìn Kha Dĩ Mạc đi mới nói ra. Ta vừa rồi nhìn lén người gửi tin nhắn đó là Ninh Tâm. Lý Tín đem tiềm năng bát quái phát huy đến tận cùng. Hình như là kêu lão đại ngồi on một chút, ta rất hiếu kỳ, Dĩ Mặc cùng Ninh Tâm muội muội rốt cuộc muốn làm cái gì. Vương Thuấn Nghiêu hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta có nên on để thám thính hay không? Phương Thiếu Vũ sau khi mở bài, nhìn Lý Tín tiếp lời. Ta cũng không biết, chắc sẽ không, bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn mà hắn sẽ không đại khai sát giới đâu. Tạc tạc, Lý Tín tạc lu ấy, vẻ mặt nhộn nhạo cười. Không dám on nick mình thì có thể có nick phụ mà. Ta có một nick quỷ sát sẽ đem mọi thứ ẩn đến mức có thể rồi chúng ta thăm dò. Lý Tín vừa dứt lời, đám người Phương Thiếu Vũ rồi rít đứng lên, làm cho Lý Tín không hiểu ra làm sao. Các ngươi muốn làm gì? Ngu ngốc còn phải hỏi, chờ Mạc Thương đại thần một đường chạy nhanh như bay đến chỗ Ninh Tâm qua biển mây thì đã đang trông thấy Linh Khi xinh xắn lanh lợi đứng ở một dòng suối. Màu bạc trêu chọc con hồ ly của mình, hảo hữu. Mạc Thương, xin lỗi để em phải chờ rồi, hảo hữu. Ninh Tâm, Mạc Thương, anh tới rồi, thực xin lỗi vì đã gọi anh lúc này, bạn tốt. Mạc Thương, không sao. Mạc Thương nhảy xuống con chim đại bàng của mình đi đến trước mặt Ninh Tâm khoanh chân ngồi xuống. Ninh Tâm nhìn Mạc Thương cưỡi đại bàng rất là kỳ quái, hảo hữu. Ninh Tâm, sao lại đổi thú cưỡi? Con thần long không phải thú cưỡi sao? Sao anh lại không cưỡi nó? Nhìn thoáng qua con rồng nhỏ quấn quýt lấy trên cánh tay mình thân mật nhìn mình gọi ba ba. Mạc Thương đại thần bình tĩnh gõ một hàng chữ, hảo hữu. Mạc Thương, nó còn nhỏ, sợ không cưới được, hảo hữu. Ninh Tâm, cách nó chưa trưởng thành sao, hảo hữu. Mạc Thương, muốn nó trưởng thành chắc phải liên quan đến cấp, nhưng tạm thời còn chưa biết làm thế nào giúp nó thăng cấp, hảo hữu. Ninh Tâm, hà, vậy con thần long này bây giờ là vô ích sao? Hảo hữu, Mạc Thương, ai nói thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù nói thế nào nó cũng là thần long đó. Là một con thích làm nũng, con thần long cứ tùy tiện gọi ba mẹ, đương nhiên lời này là Mạc Thương đại thần giữ trong lòng, hảo hiểu. Ninh Tâm, vậy sau này chúng ta nghĩ biện pháp thăng cấp, à thực xin lỗi anh, vì em đã làm chuyện xấu, hảo hiểu. Mạc Thương, hà, chuyện gì xấu, Hảo Hữu, Ninh Tâm, vốn là hôm nay nhờ bạn đưa quà cho anh. Nhưng không biết cái món quà là chuyện gì xảy ra nó lại bị em nhét vào ba lô mang tới thành phố V mất rồi, Hảo Hữu. Mặc Thương, không có chuyện gì, vậy chờ em trở lại em tự mình tặng cho anh là được, Hảo Hữu. Ninh Tâm, vậy chờ em trở về. Nhưng mà sắp qua sinh nhật anh mất rồi, cho nên em nghĩ ở trên trò chơi tặng anh một món quà. Anh nhắm mắt lại, Hảo Hữu. Mặc Thương, còn muốn anh nhắm mắt lại sao? Mặc Thương cảm thấy kỳ quái, cô nương này rốt cuộc muốn làm cái gì đây, Hảo Hữu. Ninh Tâm, đúng vậy, nhanh nhắm mắt lại đi. Nhanh nhắm mắt lại, Hảo Hữu. Mặc Thương, vậy anh nhắm, Hảo Hữu. Ninh Tâm, gạt người anh nhắm mắt mà vẫn trả lời được tin nhắn của em sao? Nhanh nhắm mắt, Hảo Hữu. Mặc Thương, ừ, Hảo Hữu. Ninh Tâm, ai nha, làm sao anh còn không nhắm mắt lại đây, Hảo Hữu. Mặc Thương, anh chỉ muốn hỏi rõ ràng khi nào thì có thể mở mắt nha, Hảo Hữu. Ninh Tâm, 2 phút, anh ở trong lòng từ khẽ đếm đến 2 bộ là được rồi. Nếu đã đáp ứng, Ninh Tâm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Kha Dĩ Mặc đương nhiên sẽ không thất tín, yên lặng ở trong lòng đếm tới 120 vừa mở mắt. Chỉ thấy trên màn hình có pháo hoa đủ mọi sắc màu sáng chói nở rộ. Mấy chục cái đèn khổng minh chậm rãi bay lên bầu trời. Linh Khu xinh xắn giơ tay áo múa, đạo ánh sáng màu kim sắc bao phủ toàn thân lúc dừng lại đầy hoa nhỏ bay quanh. Ánh sáng rất kỳ ảo, thế giới. Ninh Tâm, Mặc Thương, sinh nhật vui vẻ, cảnh tượng hoa lệ trước mắt, bóng dáng xinh xắn khuynh thành. Cách màn hình tuy nhìn không thấy khuôn mặt thật của cô ấy nhưng khuôn mặt ấy lại hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Một đôi mắt to trong veo, khuôn mặt non nớt đáng yêu, băng phái. Phượng Vũ, A Tiểu Ninh đang phát lời chúc mừng cho lão đại, băng phái mưa nhỏ tí tách. Thấy rồi mà lão đại đêm nay không phải là tổ chức party sao? Sao đã on sớm như vậy rồi, băng phái cá nhỏ bơi trong nước. Ta sẽ nói cho ngươi biết là hắn bỏ cả khách khứa ở đậy sành. Lại online cùng giai nhân hẹn hò, băng phái, phục ma, hà, con cá nhỏ này là ai thế? Băng phái cá nhỏ bơi trong nước. Huynh đệ, ta là nước chảy đây, băng phái. Phượng Vũ, tại sao không dùng nick của mình? Băng phái cá nhỏ bơi trong nước. Nếu dùng ước chính làm sao có thể dình coi lão đại? Bị phát hiện liệu sẽ sống được sao? Băng phái mưa nhỏ tí tách. Ta nghe thấy được một hơi thở bát quái thành thật khai báo ngươi có phải hay không đang dình coi lão đại và Ninh Tâm. Băng phái cá nhỏ bơi trong nước. Ta không nói cho ngươi. Không nói liền không nói cho ngươi, băng phái. Phượng Vũ. Mưa nhỏ chúng ta nên gửi tin mật cho lão đại nói gì nhỉ, băng phái cá nhỏ bơi trong nước. Đập bàn dám uy hiếp, băng phái. Phượng Vũ, có nói không, băng phái cá nhỏ bơi trong nước. Nơi cuối cùng của Vân Hải tự mình đến. Bởi vì nước chảy mật báo. Một đám phân tử hóng hớt của phù thế niên hoa tầng tầng lớp lớp thẳng hướng Vân Hải. Giờ khắc này hai người ở kia không nghĩ tới có những kẻ không sợ chết mà cứ đến. Ninh Tâm phát xong lời chúc vốn là muốn cùng Mặc Thương đại thần nói lời từ biệt vì dù sao mình đang ở ngoài một cô gái muộn như vậy một mình ở ngoài. Nàng cũng rất sợ, sau khi phóng hết pháo hoa cuối cùng nhìn thoáng qua cái bao của mình. Ninh Tâm thình lình phát hiện trong cái bao có 2 viên thủy tinh châu. L, chết vì nhìn thoáng qua, đốt xong ao đi thì đâu đến mức, tự mình thôi dù sao có thể chuyện của chúng ta mới tiếp tục. Sau khi làm xong ẩn tàng nhiệm vụ, Huyền Phong có tặng mình 2 viên thủy tinh châu, lại không có nói ra tác dụng của nó. Mặc dù 2 viên ngọc này không có cách nào dùng nhưng dầu gì cũng là vật kỷ niệm của nhiệm vụ. Huống chi 2 viên ngọc châu này trong màu hồng trong suốt sáng lấp lánh. Làm trang sức chắc cũng không tồi, dù sao mình có 2 viên đem 1 viên tặng cho đại thần làm quà chắc cũng được, Hảo Hữu. Ninh Tâm, Mặc Thương em tặng anh cái này. Hảo Hữu, Mặc Thương, là gì vậy, Hảo Hữu? Ninh Tâm, quà của ẩn tàng nhiệm vụ là viên thủy tinh châu. Tuy là không có công dụng gì nhưng có thể ngắm, nhìn rất đẹp, coi như là quà tặng sinh nhật anh. Không được nói là chê, Mạc Thương cười một tiếng, hắn khi nào sẽ ghét bỏ. Chỉ cần là của Ninh Tâm tặng, hắn đều coi như chân bảo. Chờ Mạc Thương cùng Ninh Tâm giao dịch thành công. Khi viên thủy tinh kia rơi vào ba lô Mạc Thương, một giây kia làm người ta một màn khiếp sợ. Hai viên thủy tinh đồng thời phát ra hào quang, đồng thời hệ thống ban bố thông cáo. Thông cáo chúc mừng người chơi Ninh Tâm và Mạc Thương gây ra ẩn tàng nhiệm vụ tiếp theo sau trở về vương giả duyên định tam sinh. Cái gì, thế giới cọ đen, ôi trời trời, hên gì hên thế, nhận vương giả trở về chưa hết lại còn nhận tiếp nhiệm vụ. Lai lịch người tên Ninh Tâm là ai vậy? Không phải nắm được GM đó chứ, thế giới cá nhỏ bơi trong nước. Có nhà ngươi nắm GM thì có tiểu bạch uy vũ. Lão đại uy vũ, nói tiểu bạch nghe này, ta vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Ta cắn khăn tay, thế giới, phượng vũ, cắn khăn tay mi cho mình là đông phương bất bại sao? Thế giới nháo lên vui mừng, còn Ninh Tâm trừng mắt nhìn màn hình, nhìn lướt qua miêu tả của nhiệm vụ. Ninh Tâm rơi vào hồn lìa khỏi xác, GM ngươi được lắm, ngươi thật sự là rất tài tình. Bạn không được gì, đây là di mệnh của người ủy thác. Đính ước thổ lộ tình cảm của mình, một đao ngàn giết cùng tứ hải, nỗi nhớ nhà thương tiếc vương phi, muốn gây ra nhiệm vụ sau đó phải thỏa mãn 5 điều, trong đó 3 điều là Ninh Tâm và Mạc Thương gây ra nhiệm vụ thỏa mãn 3 điều kiện theo thứ tự là: thứ nhất, mở ra nhiệm vụ là người hữu duyên không có đạt được ban thưởng lễ bao của nhiệm vụ vương giả. Ninh Tâm đem Huyễn Long Thạch đều đưa ra hết, dĩ nhiên là thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Chẳng được gì, thứ hai, người có duyên đem thần long giao cho người khác nuôi dưỡng mà phải là bạn thân. Mạc Thương là nằm trong danh bạn tốt của Ninh Tâm, tự nhiên thuộc về hàng ngũ bạn thân, vì vậy thỏa mãn điều thứ hai là di mệnh ủy thác. Thứ ba, Huyền Phong tặng cho bạn tín vật định tình thủy tinh châu. Bạn có thể tặng nếu độ thân mật của bạn với người khác phái kia lớn hơn 500. Mạc Thương mang theo Ninh Tâm lâu như vậy, độ thân mật đã sớm lớn hơn 500. Cộng thêm cô nương này lại đem thủy tinh châu làm quà đưa cho Mạc Thương. Đương nhiên thỏa mãn điều thứ ba, đính ước thổ lộ tình cảm. Vốn là nhận được nhiệm vụ kế tiếp của ẩn tàng nhiệm vụ là chuyện tốt. Cần phải vui vẻ mới đúng. Nhưng Ninh Tâm cảm giác mình bây giờ cười không nổi, bởi vì thoe như hệ thống miêu tả nhắc nhở, vì nàng thỏa mãn 3 điều kiện trên gây ra nhiệm vụ duyên định tam sinh. Là hai người nhận được nhiệm vụ này phải dung thân phận phu thê mới hoàn thành nhiệm vụ. L, xong, nói cách khác, Ninh Tâm muốn hoàn thành duyên định tam sinh, nhất định phải cùng Mạc Thương đại thần phải chứng minh hợp pháp là phu thê. Cách chương.